Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, nát. Được, đưa tiễn Chu Nham Tùng. Lăng Trần vui đùa nói: Nhà đầu, ngày khác cho ta làm cái trên dưới 100 chương ký tên. Về sau ngươi phải nổi danh, ta liền dựa vào ngươi ký tên bán lấy tiền sinh hoạt. Đường Thi Vận bật cười: Lăng ca ca, thật muốn có một ngày như vậy lời nói. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta bao dưỡng ngươi. Nhà đầu, ngươi thật có ánh mắt. Ta đẹp trai như vậy, ngươi thích hợp nhất khi tiểu bạch kiểm. Ca môn, tiểu bạch kiểm cũng không phải dễ làm như thế. Xem ngươi thân thể nhỏ bé, đoán chừng trên giường không thỏa mãn được nàng. Muốn không để huynh đệ chúng ta mấy cái làm thay tốt. Mấy cái thanh niên đi tới, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng. Đại ca, cô nàng này lớn lên chân thủy non. Huynh đệ chúng ta đêm nay thật có phúc. Nói đúng lắm, có thể đem cái này loại cực phẩm tiểu nữ ôm vào giường. Tình tẫn nhân vong cũng sẽ không tiếc. Nghe của bọn hắn lời nói bậy, Đường Thi Vận sắc mặt xanh lét đỏ, xấu hổ giận dữ vô cùng. Lăng Trần nhìn lấy cái này mấy tên côn đồ, góc miệng khẽ nhếch, mắt bên trong hàn quang ẩn hiện. Mấy vị, ta thích nhất nói đùa, nhưng ta nhất không thích người khác cầm bên cạnh ta nữ nhân nói đùa. Các ngươi phạm vào ta tối kỵ, bình thường phạm ta kiêng kỵ người cũng sẽ không có kết cục tốt. A, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, vừa vặn huynh đệ chúng ta mấy ngày không có luyện tập. Muốn không ngươi bên trên đi thử một chút, mấy tên côn đồ mở miệng khiêu khích nói. Lăng Trần không nói hai lời, sải bước đi qua. Các huynh đệ, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Mấy tên côn đồ cùng nhau tiến lên, đem Lăng Trần vây vào giữa. Huy quyền liền đánh qua, Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn. Dưới chân trượt đi, trong nháy mắt đến một cái tiểu lưu manh trước mặt. Hắn đầu gối vừa nhấc, bỗng nhiên hướng phía trước đỉnh đi. Ngao, chỉ nghe một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Cái kia tiểu lưu manh gấp che lấy hạ bộ của mình, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cầu xin thẳng hô: Nát, nát, nát, chấm ngoặc kép. Còn lại mấy tên đồng bạn thấy thế, sắc mặt đột biến, kinh sợ nói: Tiểu tử, ngươi dám phế huynh đệ của ta? Không chỉ là của hắn, còn có các ngươi. Dứt lời, Lăng Trần chủ động nhào tới, quyền cước cùng sử dụng, hai ba cái công phu, mặt đất chính là một mảnh kêu rên rung động. Lăng Trần lắc lắc đầu, mấy tên này quá không trải qua đánh, chính mình cũng không có ra sao dùng sức. Khó nói hiện tại tiểu lưu manh đều cái này tố chất, nói đi, vì cái gì tìm chúng ta phiền phức? Ta không có, chấm ngoặc kép. Lăng Trần ngoạn vị nhìn của bọn hắn, có phải hay không ngại trứng nát còn chưa đủ, muốn không ta lại đem mệnh căn của các ngươi cùng một chỗ phế đi? Nghe nói như thế, mấy tên côn đồ trên mặt lập tức bộc lộ xuất vẻ sợ hãi. Khác đừng, ta nói, là thắng ca gọi chúng ta tới. Thắng ca cái nào thắng ca? Dương Thắng, ta cùng hắn không oán, không cừu. Hắn tìm ta phiền phức làm gì, khác ta không rõ ràng. Ta chỉ biết là Lục tiểu thư mời thắng ca giúp một tay. Nguyên lai là Lục Ngọc. Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Cái kia nữ nhân quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Đoán chừng là bởi vì Chu Nham Tùng coi trọng Đường Thi Vận, đem nàng làm như không thấy, cho nên nàng mới giận chó đánh mèo đến Đường Thi Vận trên thân. Nữ nhân lòng đố kỵ thật đáng sợ. Các ngươi trở về nói cho Dương Thắng cùng Lục Ngọc, bút chướng này ta trước nhớ kỹ. Nếu có lần sau nữa, ta để hai người bọn họ bên dưới nửa sinh không thể tự gánh vác. Nhà đầu, chúng ta đi, trở lại chỗ ở. Đã là 10 giờ rưỡi. Lăng Trần nhìn lấy ánh đèn mờ nhạt trong thang lầu, dừng bước lại. Nhà đầu, ngươi đi lên trước, nếu như bị mẹ ngươi nhìn thấy chúng ta đồng thời trở về, đoán chừng sẽ tức chết. Lăng ca ca, cảm ơn ngươi đêm nay theo giúp ta. Khách khí cái gì, bồi bạn gái là hẳn là sự tình. Đường Thi Vận thẹn thùng nói. Ai là bạn gái của ngươi? Khác nói mò, vừa rồi tại quầy rượu thời điểm người khác nói ngươi là bạn gái của ta, ngươi cũng không có cự tuyệt. cái kia nói rõ ngươi thừa nhận. Lăng Trần một mặt cười xấu xa. Đường Thi Vận mũi thon hừ nhẹ nói. Ngươi liền sẽ chiếm ta tiện nghi. Ta đó là không muốn để cho ngươi mất mặt. Người lớn như thế, ngay cả cái bạn gái đều không có. Nói ra nhiều mất mặt. Ai nha, ngươi cái này nha đầu lại dám bẩn thỉu ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, hắn giơ tay lên trường. Làm bộ hướng Đường Thi Vận mông đít nhỏ bên trên vỗ tới. Ba, bàn tay rơi xuống, vừa vặn rơi vào Đường Thi Vận trên cặp mông đầy đạn. Lần này, hai người đều ngơ ngẩn. Lăng Trần xuất thủ tốc độ cũng không nhanh. Hắn coi là Đường Thi Vận sẽ né tránh. Nào biết đạo nàng đứng ở nơi đó không nhích động chút nào. Đường Thi Vận chỉ mặc một đầu đơn bạc váy. Tuy nhiên còn có đầu tiểu nội y. Nhưng Lăng Trần y nguyên có thể cảm nhận được cái kia bóng loáng non mịn da thịt. Xúc cảm cực dai hắn. Tay trái có chút không nghe sai khiến nhéo nhéo. Để gương mặt đỏ bừng Đường Thi Vận càng thêm đỏ bừng. Giống như một đóa vừa mới nở rộ hoa tươi. Kiều diễm ướt át. Chán ghét. Đường Thi Vận đỏ mặt. Một thanh đẩy ra Lăng Trần vút sói. Vội vã chạy lên bậc thang. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái này nha đầu. Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng đến Đường Thi Vận vừa rồi thẹn thùng bộ dáng. Lăng Trần tâm đầu thầm vui. Có tiểu mỹ nữ ở bên người điều tiết bên dưới sinh hoạt tình thú coi như không tệ. Mấy phút đồng hồ sau. Xem chừng Đường Thi Vận đã đến nhà. Hắn mới khẽ hát. Một mình lên lầu. Cùng lúc đó. Bốn lầu dò xét xuất một đôi mắt cũng từ trên ban công thu về. Hai ngày sau. Lăng Trần không có nhàn rỗi. Bốn phía tìm việc làm. Hiện tại hắn toàn thân gia sản thêm bắt đầu mới hơn 1.000 khối tiền. Nhiều lắm là kiên trì xong tháng này. Nếu là lại tìm không thấy thu nhập nơi phát ra. Hắn tháng sau đoán chừng muốn đi ngủ ngoài đường. Một ngày này, một đêm mưa lớn sau Đông Hải thị ánh nắng tươi sáng. Thái dương đã phơi cái mông. Lăng Trần còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Nước bọt chảy ròng. Dưới đầu mặt gối lên một bản từ trên sạp hàng mua được gợi cảm nữ lang tạp chí. Đông đông đông, nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa. Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đứng dậy mắng nói. Ai nha, Trần ca. Là ta. Lăng Trần mở ra cửa. Nhìn lấy cổng Khương Háo. Khó chịu nói. Tiểu tử ngươi làm gì? Không biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền chú ý đến Khương Hào bên người còn đứng lấy một người. Là ngươi Khương Hào. Ngươi làm sao đi cùng với hắn? Ta vừa dưới lầu đụng phải hắn. Hắn hỏi ta có biết hay không ngươi. Nói là tìm ngươi có việc. Cho nên ta đem hắn mang tới. Gặp Lăng Trần sắc mặt không đúng. Khương Hào hạ giọng nói. Trần ca. Gia hỏa này không phải tới tìm ngươi phiền phức à. Có muốn hay không ta gọi người đến? Không cần. Người đi về trước đi. Nơi này không còn việc của ngươi. Khương Hào sau khi đi. Lăng Trần nhìn lấy đến có người nói. Liễu quản gia. Ngươi tìm ta có việc. Người trước mắt này chính là Nam Vinh nhà quản gia Liễu Khôn. Lăng tiên sinh. Người tới là khách. Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút đừng. Chúng ta trước đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi nếu tới thay cô nàng kia báo thù lời nói. Vậy ngươi có thể đi. Ta không hứng thú tiếp đãi ngươi. Báo thù có ý tứ gì, ngươi không biết rõ, Lăng tiên sinh. Cái này nó bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó. Nhưng ta lần này đến cũng không phải là tìm làm phiền ngươi. Mà là muốn cho ngươi công việc. Thật hay giả, hắn còn tưởng rằng Liễu Khôn là đến thay Tô Lâm. Xuất đầu, Lăng tiên sinh, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện tương đối tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.